Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1188, có phải hay không là, hắn, bốn càng, ba năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu gia hỏa kia tốc độ cũng là rất nhanh. Bách Lý Phượng Hàm lại nói một câu. Tô Hàn làm việc, luôn luôn quyết định nhanh chóng, bất quá hắn đối với tương lai dự đoán, cũng hầu như là như vậy, chuẩn xác. Nam Cung Đoạn Trần trầm ngâm một chút, lại nói, lần này vực ngoại thiên ma phạm vi lớn xâm lấn. Hạo kiếp triệt để bùng nổ, ta Nhất Đao Cung lại tại nơi này cố thủ sơn môn, nhìn xuống sinh linh đồ thán, như thế. Thật đúng không, nghe thấy lời ấy, Man Thành bọn người là trầm mặc lại, chỉ có Bách Lý Phượng Hàm do dự một chút, nói. Người chỗ nào đều tốt, chính là cho áp lực của mình, quá lớn. Không, Nam Cung Đoạn Trần lắc đầu, nếu là ta Nhất Đao Cung xây cung thời điểm những cái kia đám tiền bối xuất quan. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Nghe đến lời này, Bách Lý Phượng Hàm cũng không biết nên khuyên như thế nào hiểu. Không biết Ngọc Nhi bây giờ thế nào? Nam Cung Đoạn Trần cảm thấy bầu không khí có chút thương cảm, mỉm cười, thay đổi đề tài, nói. Cái tiểu nha đầu kia, từ nhỏ đến lớn, đều không có ngỗ nghịch qua ta. Nhưng từ khi biết Tô Hàn về sau, ta theo như lời bất kỳ lời nói nào, nàng đều nghe không lọt. Lần này nguyên bản ta là dự định để cho nàng lưu tại Nhất Đao Cung trong đó, có thể nàng không phải muốn đi theo Tô Hàn, cũng không biết ta như vậy phóng túng nàng, là đúng hay sai. Cái này là sức mạnh của ái tình nha. Bách Lý Phượng Hàm cười âm thanh, bàn tay duỗi ra, bắt lấy Nam Cung Đoạn Trần tay, nói khẽ. Yên tâm đi, Tô Hàn nhất định sẽ giữ được an toàn của nàng, ta xem ra đến, mặc dù Tô Hàn tu vi có lẽ không có cao đi nơi nào. Có thể thủ đoạn của hắn rất nhiều, Ngọc Nhi không có nguy hiểm gì. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến mềm mại nhiệt độ, Nam Cung Đoạn Trần không khỏi quay đầu nhìn lại, cười nói. Những năm gần đây, cũng hủy khuất ngươi, Ngọc Nhi liền là loại tính cách này, mạnh miệng mềm lòng, ngươi không nên trách nàng. Nói cái gì đó, Bách Lý Phượng Hàm trợn nhìn Nam Cung Đoạn Trần liếc mắt. Ông, vào thời khắc này, giữa thiên địa bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ một thoáng. Một đạo vù vù, tựa như là tiếng gió thổi, bỗng nhiên theo Nhất Đao Cung nơi này thổi qua. Không chỉ là Nhất Đao Cung, này vù vù, quét ngang toàn bộ trung vực, quét ngang toàn bộ Long Võ Đại Lục. Liền liền vẫn luôn vây quanh ở Nhất Đao Cung phía ngoài những cái kia vực ngoại thiên ma, đều tại đây khắc đình chỉ gào thét, chợt hướng phía nơi xa nhìn lại. Nam Cung Đoạn Trần đám người, đồng dạng là trong lòng nhảy một cái, xem hướng phương Bắc. Làm Long Tôn Cảnh. Bọn hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được này vù vù từ chỗ nào mà đến. Mà tại bọn hắn nhìn lại thời điểm, thao thiên ngũ thải quang mang, trực tiếp theo phương Bắc bạo phát ra. Cái đó là, đám người toàn bộ ngưng mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Bắc hoang hoàn cảnh, Nam Cung Đoạn Trần cùng Bách Lý Phượng Hàm gần như đồng thời mở miệng. Làm sao có thể, Màn Thành đám người hô hấp hơi ngưng lại, không thể tin được mà nói. Bắc hoang hoàn cảnh trong khoảng cách vực như thế xa, có thể này ngũ thải quang mang, chúng ta lại là có thể thấy rõ ràng. Liền là Bắc hoang hoàn cảnh, Nam Cung Đoạn Trần nói, quang mang kia là, ngũ thải chí tôn kiếp, cái gì, này một cái chớp mắt, Man Thành chờ mắt người trực tiếp trừng lớn, có run sợ ở trên mặt bay lên. Liền là ngũ thải chí tôn kiếp, Bách Lý Phượng Hàm cũng là mở miệng, lời của nàng, nhường Man Thành đám người. Triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ thải chí tôn kiếp A, này trong truyền thuyết thiên kiếp, vậy mà thật tồn tại. Là ai? Bách Lý Phượng Hàm nhìn về phía Nam Cung Đoạn Trần. Ta làm sao biết? Nam Cung Đoạn Trần cười khổ lắc đầu. Ngũ thải bùng nổ, thiên địa vù vù, ngũ thải chí tôn kiếp. Ngũ thải phía dưới, là vì chí tôn, thành công có thể ngưng chí tôn ảnh. Thất bại thì không chí tôn ý, đây là cổ thư phía trên ghi chép, ta cũng là căn cứ cái này mới đánh giá ra, đây là ngũ thải chí tôn kiếp, đến mức đến cùng là ai. Đừng nói là ta này đạo phân thân, chính là bản tôn, cũng không có khả năng biết đến. Có phải hay không là, Tô Hàn, Bách Lý Phượng Hàm lần nữa nói, Nam Cung Đoạn Trần sững sờ, toàn tức nói, không dám nói, Tô Hàn trước đó tu vi, không phải mới long thần cảnh hậu kỳ sao. Mới ngắn ngủi số ngày, hắn liền vượt qua long thần cảnh đỉnh phong, đột phá đến long hoàng cảnh rồi hả? Không người mở miệng, một mảnh yên lặng, Ngọc Hư Cung, vẫn là cái huyệt động kia, vẫn là cái kia bàn tròn. Đây là lần thứ hai hội nghị bàn tròn, nhưng không còn là Quân Nhất Trạch, Mộc Thiên đám người tổ chức, mà là năm đại siêu cấp tông môn chân chính năm đại tông chủ. Vô luận là tông chủ vẫn là phó tông chủ, đều chỉ có một lần tổ chức hội nghị bàn tròn cơ hội, mà mỗi một lần hội nghị bàn tròn tổ chức, chắc chắn đều là bởi vì chuyện trọng yếu phi thường. Như lần thứ nhất, chính là vì thi triển nội tình, vây công Phượng Hoàng Tông. Mà lần này, là vì có nên hay không di chuyển. Siêu cấp tông môn di chuyển, thật là chuyện cực kỳ trọng yếu, dù sao từ siêu cấp tông môn thành lập bắt đầu, liền đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này. Nếu muốn di chuyển, tương đương với khiêng tổ cách tông, bọn hắn nhất định phải thật tốt suy nghĩ một chút. Ông, cũng liền tại năm đại tông chủ đang nghị luận hừng hực thời điểm, cái kia kinh người thiên địa vù vù, từ nơi này khẽ quét mà qua. Vù vù quét qua một cái chớp mắt, thân thể tất cả mọi người, đều là chấn động mạnh mẽ một thoáng, giống như trái tim đều muốn tại lúc này dừng lại. Mà sau một khắc, bọn hắn liền ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua hang núi, thấy được cái kia thao thiên ngũ thải quang mang. Ngũ thải chí tôn kiếp, năm người đồng thời đứng dậy, thần tâm rung động, không kiềm hãm được nhọn kêu ra tiếng. Là ai? Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, toàn thân trên dưới, đều là không thể tin được. Làm tông chủ, nhiều đời truyền thừa xuống, rơi trên người bọn hắn, tự nhiên là biết ngũ thải chí tôn kiếp tồn tại. Có thể này đã trở thành truyền thuyết, từ trăm vạn năm trước đó, liền chưa từng lại có người dẫn động qua. Có phải hay không là, hắn, Quân Nhất Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, mở miệng nói ra. Không có khả năng, Quân Hàn Tân nói thẳng. Cái kia tiểu tạp toái tu vi, bản tông cảm thụ cực kỳ rõ ràng, vẻn vẹn long thần cảnh hậu kỳ, bất quá là dùng phương pháp đặc thù, mới khiến cho hắn tạm thời đạt đến long hoàng cảnh tu vi. Vừa mới qua đi bao lâu? 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, không quan trọng mấy ngày thời gian bên trong, là hắn có thể vượt qua long thần cảnh đỉnh phong, đột phá long hoàng hay sao? Quân Nhất Trạch cảm thấy cũng có đạo lý. Hắn cũng là theo bản năng liền nghĩ đến Tô Hàn, dù sao này toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, nếu bàn về ai thiên tư mạnh nhất, vậy tuyệt đối liền là Tô Hàn. Mà Quân Hàn Tân chờ năm đại tông chủ, lại tại lúc này trầm mặc xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn ngoài miệng nói xong không có khả năng, có thể không thể không thừa nhận, ai có khả năng nhất dẫn động ngũ thải chí tôn kiếp, cái kia không hề nghi ngờ, liền là bọn hắn trong miệng tiểu tạp trùng. Tô Hàn tại Long Thần cảnh thời điểm, liền đã như vậy cường hãn, quét ngang Long Hoàng cảnh sơ kỳ, giết bọn hắn như là làm thịt gà giết chó đơn giản, nếu là thật sự đạt đến Long Hoàng cảnh, như vậy đến mạnh đến mức nào? Không thể di chuyển, này một cái chớp mắt, năm người liếc nhau, gần như đồng thời mở miệng. Một khi di chuyển, vậy bọn hắn khẳng định liền sẽ cùng vực ngoại thiên ma tao ngộ, tổn thất nhất định sẽ cực kỳ trọng đại. Nếu không di chuyển, ít nhất còn có thể dùng cố thủ sơn môn, bảo tồn thực lực, ngày sau một khi Tô Hàn trở về. Bọn hắn cũng có thể một trận chiến, mà tại bọn hắn mở miệng thời điểm, hoàn toàn không có nghĩ qua, Tô Hàn trong lòng bọn họ địa vị, đã cao như thế. Vẻn vẹn suy đoán, liền để bọn hắn cái này vẫn luôn tại tranh luận hội nghị bàn tròn, lập tức làm ra quyết định. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.